siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1323, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam nhãn dị linh chính đánh giá Hàn Sâm, đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên xoay đầu lại quay về phương hướng của hắn khẽ mỉm cười, nhất thời đem tam nhãn dị linh sợ hết hồn. Hắn phát hiện chúng ta, chấm, tam nhãn dị linh trong lòng cả kinh, cổ ma đại đế cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá vẫn là nói rằng. Hẳn là sẽ không đi, chúng ta khoảng cách xa như vậy, hơn nữa theo sức mạnh che lấp khí tức hắn làm sao có khả năng phát hiện chúng ta. Chấm, nhìn thấy Hàn Sâm đã quay đầu đi tam nhãn dị linh nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi hãi hùng khiếp vía. Tên kia xác thực thật giống có chút quái lạ, là thật giống vô thần nói như thế, nắm giữ như vậy đáng sợ. Cùng lực công kích xác thực rất khó đối phó, suy nghĩ một chút tam nhãn dị linh lại nói. Bất quá cũng không chỗ nào gọi là, năm đó đại la sát thần mạnh như vậy, còn không phải là bị chúng ta bức không có không lên cấp đệ tứ tí hộ sở, hắn mạnh hơn, vẫn có thể cường quá mức năm đó đại la sát thần sao. Lần này đến cường giả rất nhiều, trung cực chi sơn vị kia cũng chính đang chạy tới, có hắn giúp đỡ, nhân loại kia mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Quy khư đại đế cũng tới sao, cổ ma đại đế trong lòng vui vẻ, tam nhãn dị linh gật gù. Ta bày xuống cơ sở ngầm đã truyền đến tin tức hai ngày phía trước Quy Khư Đại Đế đã rời đi trung cực chi sơn hướng về nơi đây mà đến, nghĩ đến cũng sắp tới. Có hắn ở, nhân loại kia chắc chắn phải chết, cổ ma đại đế vui vẻ nói. Càng ngày càng nhiều dị linh đi tới di tinh tí hộ sở phụ cận, bất quá đại thể chỗ chỉ là trong bóng tối quan trắc cũng không có lập tức ra tay. Cùng cự thần đại đế chiến đấu chính là chúng ta dị linh bộ tộc đại đế chứ. Ngươi liền ta tình đế cũng không nhận ra sao. Rất nổi danh sao, 10 vạn năm trước cũng đã danh chấn đệ tam tí hộ sở đế linh, hiện tại hẳn là đã lên cấp đại đế. Cái kia tà tình đế làm sao sẽ giúp đại la sát thần truyền nhân? Ai biết được tà tình đế tính cách quái lạ vô cùng. Một năm màu ba cánh buồm thuyền lớn từ bầu trời trong mây đi tới, trên thuyền đứng rất nhiều dị linh, trong đó có hai cái cô gái xinh đẹp rõ ràng là ở Bách Hoa nữ đế cùng Tá nữ đế. Các nàng bên người còn có mấy vị khác đế linh, bất quá thuyền buồm chủ nhân chân chính cũng không phải bọn họ, mà là ở cái kia khoang thuyền bên trong. Phương đông mặt trời mọc chỗ, một vị đại đế cưỡi cự long mà đến, tiếng rít gào chấn động kinh thiên địa. Tây phương biển máu bốc lên, hình như có khủng bố cực điểm sinh vật thành ở giữa, làm người ta nhìn tới không rét mà run. Từng cái khủng bố dị linh xuất hiện ở di tinh tí hộ sở phụ cận, hoặc sáng hoặc tối lệnh di tinh tí hộ sở khu vực phụ cận xung đầy sát cơ. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh mà từng cái mạnh mẽ dị linh đến, dĩ nhiên hết mức hiện ra ở trong đầu của hắn, cũng không thể đủ để hắn cảm giác sợ hãi. Tuyết cầu nhưng là trốn bảo nhi trong lồng ngực run lầy bầy, kẻ sợ chết cảm giác đại thể so ra nhạy bén, tuyết cầu đã sớm cảm giác được rất nhiều cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, suýt chút nữa đều phải bị sợ vãi tè rồi. Tuy rằng bảo nhi thường thường bắt nạt nó, bất quá tà tình đế không ở, tuyết cầu vẫn cảm thấy theo bảo nhi so ra có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh quỷ sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, hắn đến hiện tại cũng chỉ mở ra 7 đạo khóa gen, đừng nói là 10 khóa, liền ngay cả đến 9 khóa cũng không biết còn bao lâu nữa, chỉ là nhìn từng cái khí tức kinh khủng tới gần tí hộ sở trái tim nhảy lợi hại. Cái tên này thật có thể gây sự, trêu chọc nhiều như vậy khủng bố cường giả lại đây, lần này 89 phần 10 muốn thảm. Anh quỷ một bên suy tư một bên ánh mắt dao động, hy vọng có thể tìm tới một cái đường chạy trốn, vạn nhất thật đánh tới đến, để hắn có thể sống sót chạy đi. Sát na nữ đế so ra anh quỷ không khá hơn bao nhiêu, chỉ là mạng của nàng nắm giữ trong tay Hàn Sâm, không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể ở lại chỗ này liều mạng. Cảm giác được một luồng lại một luồng khí thế khủng bố giáng lâm ở di tinh tí hộ sở phụ cận, sát na nữ đế sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lần này vừa đến cường giả, so ra sát na nữ đế theo dự đoán còn nhiều hơn, nàng thực sự rất khó tưởng tượng bọn họ những người này muốn làm sao thủ ở nơi này. Coi như là linh nắm giữ có vô địch chém giết sức mạnh, nhưng là thân thể của nàng nhưng cũng không là vô địch, chỉ cần phạm vi lớn sức mạnh đủ mạnh, để linh không có né tránh cơ hội, nàng như thế sẽ chết. Huống chi mãi đến tận hiện tại, sát na nữ đế cũng không có thấy linh cái bóng, mấy ngày trước linh bị Hàn Sâm mang về liên minh sau đó liền vẫn chưa có trở về. Hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm bóng lưng, sắc mặt biến đổi bất định. Kỳ thực Hàn Sâm dự định rất đơn giản, những dị linh đó đều là đại la sát thần truyền nhân mà đến, nếu như linh không xuất hiện, bọn họ không nhìn thấy đại la sát thần truyền nhân, có thể thì sẽ không như vậy vội vã ra tay, có thể sẽ cho hắn một ít có thể nhân cơ hội cũng khó nói. Quay đầu lại thật muốn đánh lên, lại đem linh kêu đến cũng không muộn. Ầm, cự thần đại đế ngọn núi cảm xúc thân thể từ không trung đập xuống, đem đại địa chỗ đập cho rung động không ngừng, chỉ thấy trên bầu trời một đạo ánh bạc như sao chổi như vậy rớt xuống, trực tiếp đập mặc vào cự thần đại đế lồng ngực. Cự thần đại đế kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang tiêu tan, Tà Tình Đế đứng phế tích bên trong, hăng hái ngửa mặt lên trời nói rằng. Còn có ai muốn đánh với ta một trận, hung hăng cái gì sức xem ta đến diệt ngươi. Một cái dị linh cắt ra không gian mà đến, mang theo thất diện kim luân giết hướng về Tà Tình Đế. Thật là lợi hại đại đế, có chút giống Thái Thượng Hoàng đâu. Bách Hoa Nữ Đế nhìn Tà Tình Đế trên người ánh bạc kinh thiên, đôi mắt đẹp lập lòe dị thải nói rằng. Chỉ là xem ra rất giống, kỳ thực vẫn còn có chút không giống. Ngự Nữ Đế nói rằng, ngự cái kia Đại La Sát Thần truyền nhân ở nơi nào? Trong khoang thuyền truyền tới thanh âm một nữ nhân, Ngự Nữ Đế xoay người hướng về khoang thuyền phương hướng hơi hành lễ, một mực cung kính nói rất nói. Hồi bẩm đại đế, còn chưa từng nhìn thấy ta đã nhìn quét qua toàn bộ Di Tinh Tý hộ sở cũng không có phát hiện sự tồn tại của nàng, nếu như không phải rời đi Di Tinh Tý hộ sở chính là truyền tống trở lại bọn họ nhân loại liên minh đi. Đây cứ chờ một chút đi, trong khoang thuyền đại đế lạnh nhạt nói. Vâng, Ngự Nữ Đế đáp một tiếng, lúc này mới lại đưa ánh mắt một lần nữa đầu trở về phía trên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tà Tình Đế liền chiến thắng liên tiếp, đã đánh bại 5 vị đại đế, chỉ là chính hắn tiêu hao cũng rất lợi hại, đã mở ra hơi thở dốc. Người uy phong được rồi, là ta ra làm náo động chứ. Hàn Sâm phá không mà lên, đi tới Tà Tình Đế bên cạnh cười nói. Được đổi ngươi sảng khoái. Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm đánh một tay, như giao tiếp như vậy, sau đó bay trở về đến Bảo Nhi bên người, ở Bảo Nhi bên người ngồi xuống. Mới ngồi xuống đến, Tà Tình Đế toàn thân nhất thời bốc lên đại viên mồ hôi nhỏ, liền chiến 5 vị đại đế, xem ra đều là mang tính áp đảo thắng lợi, bất quá tiêu hao thực sự quá to lớn, Hàn Sâm không có ra tay, hắn phải liều mạng già. Ai tới đánh với ta một trận? Hàn Sâm học Tà Tình Đế khẩu khí nói một câu, đến không phải hắn hung hăng, mà là nghĩ hiện tại có thể giết một cái là một cái, đợi lát nữa bị vây công cũng sẽ ít một chút phiền phức. Chỉ là một kẻ loài người cũng dám hung hăng, ta đến diệt ngươi. Trong nháy mắt liền có 4 cái dị linh phá không nhảy ra ngoài, ngoài ra còn có một ít muốn xông ra đến, kết quả chậm một bước dị linh. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, làm sao Tà Tình Đế ở đây thời điểm, chính là từng cái lên một mình đấu, hắn hướng về nơi này vừa đứng, xem ra liên là bị quần ẩu. Lẽ nào là bọn họ biết ta quá mạnh mẽ, cho nên mới phải cùng nhau tiến lên. Cao thủ khí chất quả nhiên là yểm không giấu được, Hàn Sâm trong lòng âm thầm an ủi mình. Trên thực tế nhưng là Hàn Sâm nghĩ tới hơi nhiều, chủ yếu hay là bởi vì gặp thực lực của hắn dị linh quá ít, những năm này đều là Tiểu Ngân Ngân cùng Tử Minh Đại Đế bọn họ Nam Chinh Bắc Chiến, không có mấy cái dị linh gặp Hàn Sâm ra tay, cảm thấy hắn so ra Tà Tình Đế dễ đối phó cho nên mới phải tranh nhau nhảy ra. 4 cái dị linh đồng thời bay sau khi đi ra đều là hơi run, hiển nhiên bọn họ cũng không phải thương lượng kỹ càng rồi. Cùng lên đi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, cách chương.